Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện ấy, bà Ngân biết được việc người phụ nữ kia kể chuyện thường hay dọa chẩm khiến cho bà hoảng sợ. Nhưng không hiểu sao bà lại không tự chủ được, cứ lần nào có chuyện gì quan trọng là lại muốn đem chuyện ấy kể cho người đàn bà bán nước. Cứ như đó là một địa phương giúp bà dốc bầu tâm sự, cho đỡ nặng gánh vậy. Tối đó, bà Ngân về nhà muộn vì sạp rau bán mãi mới hết hàng. Về đến nhà thì cũng đã nửa khuya. Bà Ngân cơm nước vội vàng, tắm rửa qua loa, rồi cũng lên giường đi ngủ sớm như mọi khi. Hôm nay Hiếu nói sẽ ngủ bên nhà của bạn không về, nên trong nhà giờ này chỉ có một mình bà Ngân. Bà Ngân vừa mới đóng cửa nhà xong, bất chợt lại nghĩ đến câu chuyện hồi sáng mà người đàn bà bán nước kể lại. Vẫn câu nói ám ảnh vang lên: chị không tin thì chị cứ thử xem, nếu bật đèn mà không thấy ai thì là ma, còn thấy người mắt đỏ thì nó chính là quỷ đấy. Đúng khi này, lại như đêm qua, sự lạ lại bắt đầu xuất hiện. Chỉ có điều là nó xuất hiện thêm một chi tiết khác lạ nữa trong đêm nay, là chó trong xóm đồng loạt sủa trăm trăng. Tiếng chó sủa mới đầu ở xa, dần dần tới gần như báo hiệu một thứ gì đó đang sắp đến. Tiếp tục là việc ở sau vườn nơi chuồng trâu, tiếng kèo gỗ kẽo kẹt vang lên lịch kịch. Hai con vật chết dẫm ấy lại tiếp tục kêu lên những âm thanh ò ò đầy hoảng sợ. Bà Ngân không tự chủ được nhớ lại khoảnh khắc tối qua, sau khi tiếng động của hai con vật kia vang lên thì cũng là lúc đôi mắt đỏ như máu xuất hiện trên bàn thờ. Quả nhiên không sai, đúng như dự liệu của bà Ngân. Lúc này trong khoảng không gian tối đen như mực, không một chút ánh sáng, một cặp mắt sáng rực đỏ tươi như máu xuất hiện trên bàn thờ, nhìn chằm chằm về phía bà Ngân. Bà Ngân hoảng sợ gục xuống. Câu nói của người đàn bà ngoài chợ đột nhiên vang lên trong đầu của bà Ngân, nhưng nhắc nhở thêm lần nữa: chị không tin thì chị cứ thử xem, nếu bật đèn mà không thấy ai thì là ma, còn thấy người mắt đỏ thì đó chính là quỷ đấy. Bàn tay của bà Ngân không tự chủ được liền làm theo lời nói ấy. Ngón tay của bà lần lần sờ đến cái công tắc điện, rồi bà nhấn một cái thật mạnh. Đúng lúc này, một tiếng sét dữ tợn vang mạnh như muốn nổ tung bầu trời vang lên. Tiếng sấm sét vang thẳng vào trong não của bà Ngân, cùng với ánh mắt kinh hoàng của bà Ngân khi dõi lên bàn thờ, kèm theo là sự cứng họng nghẹn lời, không nói được câu nào. Bởi vì cái người ngồi trên bàn thờ, đôi mắt đỏ như máu, đang nhìn chằm chằm bà Ngân lúc này, không ai khác chính là ông Trắng. Ông Trắng đã nhìn bà cười một hồi mà không nói gì. Hình ảnh của ông Trắng chỉ vụt qua được một phút, thì bóng đèn điện lại chợt tắt đi, khiến cho không gian lại quay trở về như cũ, tối đen như mực. Bà Ngân nhìn về phía bàn thờ lúc trước, thì đã thấy đôi mắt đỏ tươi kia biến mất. Khi điện sáng trưng trở lại, cái gian nhà trở về với vẻ vắng lặng như trước, không còn một tiếng động, không còn một hình bóng nào của ông Trắng. Bà Ngân mất thêm một lúc lâu nữa thì mới chỉnh trốn lại được tinh thần, vội vàng tắt điện, chui vào trong buồng đi ngủ cho thật sớm, trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ. Đến sáng hôm sau, khi bà tỉnh lại, lại mang đồ ra chợ bán. Lần này bà lại kể lại chuyện đêm qua cho người đàn bà bán nước, lại được người đàn bà bán nước nói thêm: thế thì đúng rồi, nhà chồng chị là bị sét đánh chết, khéo không siêu thoát được nên đã hóa thành quỷ đấy. Chị phải tìm thầy mà cúng nhanh nhanh đi thì họa may mới kịp được. Bà Ngân lắp bắp, nhưng có ai lại đi thuê người để đuổi chồng mình bao giờ. Cái tư tưởng nam trụ đã ăn sâu vào trong tâm trí của bà Ngân. Hồi còn sống, ông Tráng bá đạo đã kìm nén bà Ngân đến đâu, thì khi chết đi, việc bà Ngân thúc thủ nghe lời chồng, làm đúng đạo làm vợ, không dám trái lại, vẫn còn kìm nén bà đến tận gốc rễ. Đó là tư tưởng, một tư tưởng thâm căn cố đế của người phụ nữ thuần nông chất phác, người phụ nữ vì chồng vì con. Nay bà Ngân nghe việc người đàn bà kia xúi mình thuê thầy bùa trừ đi hồn quỷ của ông Trắng, liền không sao cảm thấy xui, cứ lắc đầu quay quẩy liên tục. Cái tiếng cãi lời chồng mà đồn thổi đã đủ dọa cho bà Ngân sợ rồi, chứ đừng nói là đến việc thuê người để hại chồng. Càng nghĩ đến, bà Ngân càng không nghĩ tới được hậu quả sẽ đến mức độ nào. Người nhà ông Trắng ai nấy đều tư tưởng cổ hủ, gia phong phải nề nếp, vợ phải giữ đạo làm vợ, chồng có làm sai cũng không được phép cãi lại, chồng có quát thì cũng phải im, chồng có nạt nộ thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng, dù chồng có chết rồi cũng phải thủ tiết vì chồng. Như vậy mới là người đàn bà trung trinh, được người ta nể phục. Nay được người đàn bà kia xúi khiến thuê thầy về trừ hồn của ông Trắng, bà Ngân quả quyết cho rằng đó là lời nói xui dạy, không nên nghe theo. Hôm đó khi trở về, bà Ngân lại gặp sự việc tương tự như tối hôm trước. Chỉ có điều dần dần mà Ngân dường như đã quen với việc này. Và sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net